Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 A Kiều hôm nay tìm bằng hữu sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn. A Kiều chui đầu vào Khương Mật mang đến đồ ăn tìm ăn. Khương Mật nói cho nàng, còn có một hộp sữa chua cũng là chuyên môn cho ngươi, bên trong thả hoa quả tươi viên cùng phiến. Mạch, là A Kiều thích ăn cái loại này. Trong phòng một cái quỷ phiên ăn, hai người lâm vào xấu hổ trầm mặc. Khương Mật trước cười cười, là A Thần làm ta lại đây nhìn xem. Hắn không yên tâm ngươi, xem ra hắn khá tốt, treo cánh tay còn có thể đi ra ngoài xem điện ảnh. Hạng Vân Độc cảm thấy biệt nữ, hắn có điểm gánh vác không dậy nổi như vậy hảo. Lần trước lời nói đều đã nói trắng ra là, nhưng nàng còn không chịu từ bỏ. Nữ hài tử ra mặt mỏng, tổng không thể nói lại lần nữa. Hắn chính là hạt nhọc lòng, chạy nhanh thừa dịp án tử nhiều làm điểm thật sự. Nhiều tích góp một chút một đường kinh nghiệm, đôi hắn có chỗ lợi. Hạng Vân Độc không lời nói tìm lời nói. Đôi mắt cũng không xem Khương Mật, ánh mắt đều đầu ở A Kiều trên người. A Kiều vùi đầu tìm nàng sữa chua hộp, thấp đầu, chỉ có thể thấy trên đầu đỉnh hai chỉ hồ ly lỗ tai. Theo nàng động tác, nhếch lên, Hạng Vân Độc vừa thấy liền cười, khóe miệng một câu, lại thu lên. A Kiều cắn một khối tạc tiên nãi. Tiểu tiểu bạch nha một ngụm cắn ở xốp giòn tạc tiên nãi thượng. Trong phòng trầm mặc liền nàng đều cảm giác được. Tải nhìn xem hữu nhìn xem. Thấy hai người đều không nói lời nào. Đệ một khối cấp Hạng Vân Độc. Người muốn ăn sao? Hạng Vân Độc lắc đầu. Người ăn đi. Vừa mới không phải nói bắp rang đều không no sao? Bắp rang đương nhiên không no rồi. Loại đồ vật này nghe hương. Không một lát liền nhai xong rồi. A Kiều hiện tại bụng lại không, nhưng nàng bụng trống không đồng thời, rõ ràng cảm thấy thân thể có lực lượng, Khương Mật cảm thấy lại lưu lại không thích hợp, nàng trước kia chưa bao giờ có quá loại cảm giác này. Giống như Hạng Vân Độc đột nhiên lại không thể tiếp cận. Hai người bọn họ đã từng là đến gần, nhưng hiện tại hai người chi gian hoành nổi lên một đạo nhìn không thấy tường. Mà tường kia một mặt Hạng Vân Độc cùng Trần Kiều ở bên nhau. Nàng quyết định từ bỏ, nếu quyết định, cũng liền không cần lại để lại, cười một cái nói, ta đây đi trở về, mụ mụ còn ở nhà đâu, nàng thực lo lắng A Thần, ta phải trở về bồi nàng. Khương mụ mụ nghe nói nhi tử bị thương, khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi, nàng không phải cái loại này ích kỷ mẫu thân, nhưng nàng cũng luyến tiếc nhi tử bị thương đổ máu. Hôm nay sáng sớm lại là gan heo lại là cá chuối. Làm một bàn đồ ăn, Khương Thần vội đến liền về nhà ăn cơm thời gian đều không có. Vẫn là Khương Mật cho hắn đưa đi, Khương mụ mụ biết nữ nhi phải cho Hạng Vân Độc đưa đồ ăn. Cố ý chạy đến cửa nhìn một chút nàng trang điểm, vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng là chính nàng nữ nhi, cũng muốn khen một câu xinh đẹp. Khương Mật hôm nay xuyên một cái váy trắng. Tóc cũng hơi hơi cuốn quá, lộ ra trơn bóng cái trán. Trên cổ tay mang chính là Hạng Vân Độc đưa cho nàng cái kia lắc tay. Nhưng thẳng đến nàng rời đi bệnh viện, Hạng Vân Độc cũng không có phát hiện. Khương Mật ở trên hành lang đem này lắc tay hái xuống. Bỏ vào trong bao, nàng này đoạn tâm sự. Kết thúc khẽ không người biết, Hạng Vân Độc không từ Khương Mật trong giọng nói nhận thấy được nàng biến hóa. Hắn đem người đưa đến cửa phòng bệnh, quay đầu nhìn lại, A Kiều đã đem tạc tiên nãi toàn ăn, lại bắt đầu ăn sữa chua trái cây hộp, ngày mai, có phải hay không nên đi học, ngươi không phải còn muốn đi xem ngươi bằng hữu sao? Hạng Vân Độc suy nghĩ nửa ngày, tìm được rồi lý do, nàng còn nhỏ, hẳn là nhiều tiếp xúc tuổi này nên tiếp xúc, cho dù là trước từ nàng quỷ bằng hữu bắt đầu, nha, A Kiều đã quên. Mấy ngày nay trong đầu tất cả đều là Lệ Quỷ cùng Trương Phong sự. Nàng đem cái kia ngoan ngoãn giáo phục nữ quỷ quên ở trong WC. Hạng Vân Độc làm xuất viện thủ tục, ngày hôm sau hai người bọn họ nên đi làm. Nên đi học, Hạng Vân Độc đem A Kiều đưa đến cổng trường khẩu, làm bộ không biết nàng cặp sách không trang thư, mà là trang một cuốn sách bao nguyên bảo tiền giấy. Cười nói, Hảo Hảo đi học, buổi tối chúng ta đi ăn Xuyến Nhi. A Kiều xua xua tay. Nàng xông thẳng tiến cổng trường, vội vã thấy nàng quỷ bằng hữu. Lầu một là vệ sinh thất sinh vật phòng thí nghiệm. Sáng sớm đương nhiên không có người. A Kiều quẹo vào WC, đem WC môn gắt gao đóng lại. Khấu khấu gương, ngươi ở đâu? Nửa ngày bên trong cũng chưa quỷ ảnh xuất hiện. A Kiều ở trong WC lung lay một vòng. Giáo phục nữ quỷ lại không còn nữa. Nàng như vậy suy yếu, có thể chạy đến chỗ nào đi đâu? Chẳng lẽ nàng lại chạy lung tung đi ra ngoài, bị bát quái kính cấp trấn trụ? A Kiều cảm thấy chính mình cô phụ tân bằng hữu, làm nàng bị đói cái bụng đợi hai ngày. Vì thế nàng khóa cũng không thượng, ở trong trường học dạo tới dạo lui tìm tìm nàng tân bằng hữu. Bò lên trên sân thượng, một phen đẩy ra chặt chẽ khóa sân thượng đại môn, thừa dịp kia 10 cái quỷ lại phải tốn thức nhảy lầu phía trước. Ngăn lại bọn họ, đợi lát nữa lại nhảy. Các ngươi có hay không thấy trong WC nữ quỷ? Này 10 cái quỷ cũng coi như là quỷ sinh không thú vị. Bởi vì dương thọ chưa hết, tự sát mà chết, cho nên vẫn luôn không ngừng lặp lại nhảy lầu. Chờ canh giờ tới rồi, mới có thể bị quỷ sai câu đi. Bọn họ mỗi ngày ở trên sân thượng xếp hàng, một hồi xếp thành người hình chữ, một người xếp thành chi hình chữ, bỗng nhiên bị đánh gãy. Mặt quỷ phát ngốc, một đám xoay đầu, đối mặt A Kiều, bọn họ sống thời điểm cơ bản mỗi ngày đều ở đọc sách. Đã chết càng là một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Nếu là nghĩ đến Xuyên, cũng liền sẽ không nhảy lầu. Có hai cái nhảy lầu thời điểm, chính rớt ở vườn hoa tiểu núi giả thượng, còn đem đầu cấp tạp bẹp, nửa bên mặt đều là bình, chỉ có một con mắt, nghiêng đầu nhìn về phía A Kiều. A Kiều, xách một tiếng, đương người thời điểm không cơ linh, đương quỷ còn cái này ngây ngốc, nàng lại khoa tay múa chân một chút, cái kia cùng các ngươi giống nhau nhảy lầu chết, giấu ở trong WC, trường tóc, thật xinh đẹp, biết không? 10 cái quỷ nhị nữ 8 nam, bọn họ đồng loạt lắc đầu, động tác đều nhịp, A Kiều còn tưởng rằng bọn họ muốn nói không biết, kết quả bọn họ chăm miệng một lời, một bên lắc đầu một bên nói, nàng không phải nhảy lầu chết, không phải nhảy lầu chết. A Kiều nhíu mày, kia nàng đầu như thế nào cũng bẹp đâu, huyết hồ hồ, đôi mắt đều thoát ra hốc mắt, nhưng này mấy cái xuẩn quỷ, sớm đã nhảy lầu nhảy choáng váng. Hỏi nửa ngày, trừ bỏ sẽ nói nàng không phải nhảy lầu chết ở ngoài. Cái gì hữu dụng tin tức đều không có. A Kiều thở dài, lấy này giúp xuẩn quỷ không có biện pháp. Đem cặp sách hương đến nguyên bảo lấy ra. Bọn họ cũng đói bụng lâu như vậy. Tổng muốn ăn một chút gì. Ai ngờ nàng mới vừa ngồi xổm xuống. Muốn xuất ra nguyên bảo lân quang. Sau lưng liền vươn một bàn tay. A Kiều về phía trước ngã quỵ. Bị này chỉ tay chặt chẽ bắt được, tiểu đồng học, nhưng đừng nghĩ không khai a. Lão Lý là một trung bảo an, mỗi ngày mở ra đại môn nghênh đón học sinh, chờ bọn học sinh đi học, hắn liền ở bảo vệ cửa trong phòng nhìn chằm chằm theo dõi. Hồng lâu mái nhà là chủ nhiệm giáo dục làm hắn trọng điểm chú ý địa phương. Vừa nhìn thấy mặt trên đứng cá nhân, cô chân múa tay, nhìn không khí nói chuyện. Còn tưởng rằng là phát bệnh, một hơi bò lên tới, mắt thấy A Kiều ngồi xổm xuống, còn tưởng rằng nàng muốn nhảy lầu, gấp đến độ lão Lý một nhảy đi lên, chặt chẽ đem người cấp bắt được, ngươi tuổi còn nhỏ, có cái gì luẩn quẩn trong lòng, năm nay thi không đậu liền sang năm khảo, lão Lý thở hồng hộc. May là đem người cấp bắt được, lúc này mới khai giảng đệ nhất chu, nếu là có người nhảy lầu. Hắn này công tác cũng không giữ được, một chảo trụ mới phát hiện vẫn là như vậy xinh đẹp một cái nữ học sinh. Lão Lý miệng liền càng không chịu ngồi yên, ngươi lớn lên đẹp như vậy, đi khảo học viện điện ảnh cũng thực hành a, đương minh tinh không hảo sao. Điều điều đại lộ thông La Mã, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên sao, một bên khuyên một bên tưởng. Hiện tại hai tử chính là tâm quá giòn. Một có điểm cái gì việc nhỏ nhi, liền nghĩ dùng loại này cực đoan phương thức tới kết thúc sinh mệnh. Ta không phải, A Kiều chưa nói xong, lại bị lão Lý cấp đánh gãy. Hắn nói, không phải học tập chính là thất tình, ngươi còn tuổi nhỏ nói chuyện gì luyến ái đâu. Đại học những cái đó nam sinh, so cao trung này đó chất lượng càng tốt, chúng ta trong trường học mới nhiều ít cái nam sinh a. Đại học có bao nhiêu a? Ngươi cái này tiểu đồng học nha, ánh mắt muốn phóng lâu dài, lão Lý một bên lên sân thượng. Một bên thông chi chủ nhiệm giáo dục, hắn những lời này nói xong, chủ nhiệm giáo dục cũng lên đây, nàng cũng thở hồng hộc, vừa mới còn ở quảng bá làm nói chuyện, vừa nghe xảy ra chuyện nhi, chạy nhanh từ quảng bá thất chạy tới, hảo hảo cửa sát, kia khóa như thế nào liền cấp chặt đứt đâu. Nàng cho rằng A Kiều muốn tự sát, hiện tại loại tình huống này không thể ngạnh tới, tận lực vẻ mặt ôn hòa, như thế nào là, Trần Kiều đồng học, có phải hay không lớp học có chuyện gì phát sinh? Là cùng đồng học ở chung không hảo sao? Ngươi có thể tới tìm ta. Tình huống như thế nào đều có thể giải quyết, nàng hiện tại thanh âm. Cùng vừa mới ở quảng bá kia nghiêm khắc thanh âm hoàn toàn bất đồng. Tận lực thấp mềm ôn hòa. Chàng bị nàng kia trương thon gầy nghiêm khắc mặt. Thật là có chút không đáp. A Kiều biện dài. Ta thật không có tưởng nhảy lầu. Nhảy lầu chết nhiều khó coi nha. Nàng nói xong lời này. Mười chỉ nhảy lầu quỷ đều xoay đầu, sắc mặt than trí, vẻ mặt huyết tương yên lặng nhìn nàng. A Kiều hướng về phía bọn họ mắt trợn trắng. Chẳng lẽ không phải, xấu đều xấu đã chết. Lời này không nói liên tính, vừa nói hách chủ nhiệm tâm chính là nhảy dựng. Này nữ hài vẫn là muốn chết, có thể là đã có ý tưởng, nhưng còn ở do dự. Nàng một phen chặt chẽ câu lấy A Kiều cánh tay. Ngươi có chuyện gì? Đều có thể cùng lão sư nói. Sự tình gì đều có thể, một bên nói một bên mang theo A Kiều hướng cửa sắt chỗ đó đi. Làm lão Lý đem cửa sắt một lần nữa khóa lại, đem A Kiều vào văn phòng. A Kiều trước hai ngày tiến vào thời điểm, còn bị bát quái kính lung lay một chút, nhưng hiện tại kê bát quái kính quang mang thế nhưng mỏng manh rất nhiều. Đối nàng một chút ảnh hưởng cũng không có, chiếu lên trên người còn ấm rào rạt. A Kiều cổ quái nhìn thoáng qua bát quái kính, bên kia hách chủ nhiệm đã lấy ra đồ uống, tưởng uống điểm cái gì? Sô-cô-la sữa bò được không? Hách chủ nhiệm trong văn phòng, phóng một cái tủ đông, bên trong đồ uống cùng đồ ăn vặt, A Kiều đôi mắt một chút liền sáng. Hách chủ nhiệm xem nàng có hứng thú, chạy nhanh cầm vài chồng ra, bãi ở nàng trước mặt, ăn cơm sáng sao? Làm nhà ăn đưa điểm bánh bao sữa đậu nành lại đây. Một chung có dưng chân sinh, nhà ăn một ngày tam cơm đều có học sinh ăn cơm. Làm cho bọn họ hiện cấp đưa cho tới, A Kiều còn có thể ăn thượng nhiệt. Hách chủ nhiệm cầm lấy máy bàn cấp nhà ăn gọi điện thoại. Một bên quan sát A Kiều, xem nàng cảm xúc chậm rãi ổn định, nhưng cũng không dám thiếu cảnh giác. Phía trước cái kia nhảy lầu nữ hài chính là... Hồi trường học lấy đồ vật thời điểm, cảm xúc cũng thực ổn định, nàng nói nàng đã tính toán phải hảo hảo chữa bệnh, chờ trị hết bệnh, lại tham gia thi đại học, hách chủ nhiệm thật cao hứng, tặng nàng một quyển sách, mặt trên còn thân thủ viết tự, răng buồm vượt sóng sẽ có khi, thẳng quải vân phàm tế biển cả, nàng bắt được thời điểm đặc biệt cao hứng, nhưng quay đầu nàng liền nhảy lầu, kia quyển sách liền rớt ở bên người nàng. Huyết đem kia hai hàng tự đều cấp sũng nước, hách chủ nhiệm vẫn luôn cảm thấy, nếu lúc ấy nàng lại chú ý một chút, lại tinh tế một chút, đứa nhỏ này liền sẽ không nhảy lầu. Hách chủ nhiệm làm nhà ăn đưa cơm tới, lại đối A Kiều nói, hôm nay Trần lão sư ở, ăn xong đồ vật, chúng ta đi gặp hắn hảo sao? A Kiều có ăn, lại không dùng tới khóa, gật đầu đồng ý. Nàng ngày hôm qua xem Liễu Vạn Thanh bộ dáng, đã xác định Hồ Giao là lừa nàng, đi học một chút đều không hảo chơi, nàng như vậy phối hợp, hách chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra, mang theo A Kiều đi một gian đặc biệt văn phòng, này gian văn phòng cùng trong trường học sở hữu văn phòng bầu không khí đều bất đồng. Mặt tường xoát thành ấm áp ấm màu vàng, bức màn sofa đều là sắc màu ấm hệ. kệ sách thượng bày tiểu thuyết tạp chí. Trong phòng còn có một chương nhìn qua liền rất thoải mái giường. Chung quanh có mành có thể ngăn cách. Hách chủ nhiệm đem A Kiều mang đi vào. Bên trong không có người. Nàng nói, chúng ta chờ một chút. Trần lão sư có thể là đi toilet. A Kiều toát sô-cô-la sữa bò. Điểm gật đầu một cái. Môn bị đẩy ra, tiến vào một cái tuổi cùng Hạng Vân Độc không sai biệt lắm đại nam nhân. Cùng Hạng Vân Độc bất đồng, người khác thực mảnh khảnh, mặc một cái lam áo sơ mi, mang một bộ tơ vàng biên mắt kính, cười rộ lên ôn tồn lễ độ, đối hách chủ nhiệm gật gật đầu, lại nhìn về phía A Kiều. Hách chủ nhiệm đi đến cạnh cửa, đem A Kiều tình huống nói cho hắn. Trần lão sư quét A Kiều liếc mắt một cái, nhẹ giọng đối hách chủ nhiệm nói, đã biết, giao cho ta đi. Hách chủ nhiệm yên tâm, nàng ra cửa văn phòng, ở trên hành lang cấp Hạng Vân Độc gọi điện thoại, là Trần Kiều gia trưởng đi, gần nhất hài tử cảm xúc ổn định sao, có hay không cái gì không thích hợp địa phương, nếu là có cái gì cùng bình thường không giống nhau, gia trưởng cùng lão sư muốn kịp thời câu thông. A Kiều đôi mắt đổi tới đổi lui. Này đó thanh âm cách môn cách tường, tuy rằng thực nhẹ, nhưng không thể gạt được nàng lỗ tai. Nàng thính lực so nguyên lai muốn càng nhạy bén. A Kiều lực chú ý vẫn luôn ở Trần lão sư trên người. Trần lão sư giống như đã thực thói quen nữ đồng học như vậy chú ý hắn. Hắn cười một cái, hỏi A Kiều, muốn uống trà sữa sao? Hắn nơi này còn có mới nhất cà phê cơ. Từ hộp lấy ra một cái bao con nhộng. Làm một ly anh thức trà sữa, xứng với tinh xảo sứ cái đĩa còn thả hai khối nướng khúc kỳ, duỗi tay đưa cho A Kiều, ngươi tưởng nói chuyện liền nói lời nói, không nghĩ nói chuyện, ta nơi này có thể đọc sách, xem phim truyền hình, xem điện ảnh, tùy tiện ngươi làm gì đều có thể, hắn thậm chí còn đưa cho A Kiều một cái iPad. A Kiều duỗi tay tiếp nhận đi, như cũ còn nhìn về phía hắn. Trần lão sư cười đến càng ôn hòa, làm sao vậy, ngươi có chuyện muốn cùng ta nói sao? Hắn ngồi vào trên sofa, ly A Kiều có điểm khoảng cách, một bộ kiên nhẫn nghe bộ dáng. A Kiều chớp chớp mắt, nàng không có nói, nàng tìm được nàng bằng hữu, tóc dài giáo phục nữ quỷ, liền đứng ở Trần lão sư phía sau, cắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hết chương.